phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, Hạ Nguyệt muốn nhảy lầu, Lý Ba còn nghĩ khuyên. La Vân nói, ta biết phân tắc, ngươi không cần lo lắng, thấy hắn đều nói như vậy, Lý Ba không còn khuyên, gật đầu nói, được thôi, tóm lại, có gì cần ta hỗ trợ, nói một tiếng, còn có ta. Châu Bằng giơ tay lên đạo, học tập trên ta không có cách nào giúp ngươi, nhưng đánh nhau nha, ca môn còn không có sợ qua ai, bất quá lấy ngươi võ đạo cao thủ thực lực, chỉ sợ cũng không dùng đến chúng ta hỗ trợ đi. Ba người cười cười nói đi đến thao trường, tìm tới chính mình lớp vị trí đứng vững, đợi đến kéo cờ nghi thức kết thúc, hiệu trưởng cầm microphone đi lên kéo cờ đài. Mọi người khoan hãy đi, ta tuyên vải một chuyện, đầu tuần có mấy vị đồng học tham gia trong tỉnh toán học thi đua, bọn họ không phụ kỳ vọng cao, lấy được ngạo nhân giai tích, trong tỉnh giấy chứng nhận đã phát đến trường học, đợi chút nữa ta niệm đến tên đồng học, mời lên đài đến nhận lấy thuộc cho các ngươi vinh dự, còn có trường học cấp cùng các ngươi tiền thưởng. Cũng mời bạn học khác đáp lại tiếng vỗ tay, cảm tạ bọn họ vì trường học làm vẻ vang. Thật ghen tị những này học bá, tại cấp tỉnh thi đua bên trong cầm tới thứ tự tốt. Không chỉ có trang bức xoát mặt, còn có tiền thưởng cầm, đều là một trường học. Ta vì cái gì liền không có thành tích khá như vậy đâu. Châu Bằng ghen tị mà nói, Lý Ba bĩu môi nói. Ngươi chỉ xem đến người khác phong quang, tại sao không có thấy người khác chăm chỉ khắc khổ thời điểm? Ngươi nếu có thể đem chính mình đào ngũ, chơi điện thoại thời gian, đều dùng tại học tập trên, nói không chừng ngươi cũng có thể giống như bọn hắn. Quên đi thôi, học tập loại sự tình này, vẫn là phải xem thiên phú. Cha mẹ ta liền không có văn hóa gì. Cho nên ta có thể có hiện tại thành tích này đã rất tốt, không thể hy vọng xa vời quá nhiều. Châu Bằng khoát khoát tay, ngược lại là nhìn rất thoáng. Sau đó hắn lườm La Vân một chút, hỏi, người hôm qua cấp lão Lưu nói lời là nhận thật sao? Thật định thi 211-985 dạng này đại học? Đúng vậy à, La Vân nhẹ gật đầu. Cao trung lập tức sẽ kết thúc, ta muốn liều một phát, nhưng 211-985 dạng này trọng điểm đại học, há lại 2 tháng ôn tập liền có thể thi đậu. La Vân cười cười, chưa thử qua, làm sao sẽ biết không được, coi như cuối cùng không có có thể thi đậu 211-985 trường trung học, thông qua 2 tháng liều mạng ôn tập. Tốt xấu cũng có thể đem thành tích tăng lên một chút. Thì đậu cái tốt hơn một chút nhi đại học a. Như vậy cố gắng của ta liền không có uổng phí. Ta cũng sẽ không lưu lại tiếc nuối. Nghe người vừa nói như thế, cảm giác có chút đạo lý a. Châu Bằng híp mắt lại. Ta muốn hay không theo ngươi học tập, cũng liều hắn 2 tháng đâu. Cái này liền xem chính ngươi là nghĩ như thế nào. La Vân nói. Cao trung 3 năm, ta cơ hồ liền chơi 3 năm. Cuối cùng 2 tháng, ta muốn hảo hảo nghiêm túc một cái. Dù là cũng chỉ có 2 tháng. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Châu Bằng ngẩng đầu nói. Ta cũng liều mạng 2 tháng. Ta không yêu cầu xa vời cái gì 985-211 trường trung học. Chỉ cần có thể kiểm tra lên một cái khoa chính quy là được. Mặc dù cha mẹ ta vẫn an ủi ta nói chuyên khoa viện trường học cũng không tệ, nhưng ta biết bọn họ vẫn là càng hy vọng ta có thể thi đậu một cái khoa chính quy. Lý Ba khích lệ nói, lấy thành tích của ngươi bây giờ, thật nếu có thể cố gắng 2 tháng, kiểm tra cái 2 bản, không phải là không có hy vọng. Tại ba người châu đầu ghé tai thời điểm, kéo cờ trên đài. Hiệu trưởng thì tại đọc lấy được thưởng học bá tên. Lớp 11 ban 7, Mã Giải Huy. Lớp 12 ban 1, Lý Xuân Thu. Lớp 12 ban 8, Hạ Nguyệt. Bị đọc đến tên người. Một vừa lên đài, nhận lấy thuộc về mình giấy chứng nhận cùng tiền thưởng, đều là một bộ vẻ mặt tươi cười bộ dáng. Ngay trước toàn trường thầy trò trên mặt đài lĩnh thưởng, cái này danh tiếng ra, nhưng không là bình thường đại. Cho dù là học bá, cũng tránh không được sẽ rất kích động. Bất quá, cũng có ngoại lệ, lớp 12 ban 8 Hạ Nguyệt. Hạ Nguyệt đồng học, mời lên đài nhận lấy ngươi vinh dự. Hiệu trưởng cầm microphone hô mấy câu, đều không gặp Hạ Nguyệt lên đài. Cuối cùng là Hạ Nguyệt giáo viên chủ nhiệm đi đến kéo cờ đài. Tiến đến hiệu trưởng bên tai nhỏ giọng nói nhỏ vài câu. Thì ra Hạ Nguyệt đồng học xin nghỉ bệnh a. Kia nàng giấy chứng nhận cùng tiền thưởng, liền từ từ lão sư ngươi hỗ trợ thay mặt lĩnh. Đợi nàng đến trường học về sau, lại chuyển giao cho nàng đi. Hiệu trưởng nói, đem chứng thư trong tay cùng trang tiền thưởng phong thư, giao cho ban 8 chủ nhiệm lớp. Ngay lúc này, trên bãi tập, một cái học sinh bởi vì chờ đến quá nhàm chán, ngửa cái đầu bốn phía ngắm loạn. Bỗng nhiên, hắn thấy được kéo cờ sau đài mặt, lầu dạy học trên lầu chót, đúng là đứng đấy một người. Hắn cho là chính mình bị hoa mắt, nhắm lại vuốt vuốt, lại lần nữa mở ra lúc, người kia vẫn như cũ đứng tại giáo học lâu mái nhà. Hơn nữa còn là đứng tại mái nhà vùng ven tường thấp trên. Lúc nào cũng có thể sẽ đến rơi xuống ngã chết. Hắn vội vàng hướng bạn học bên cạnh nói ra. Các ngươi mau nhìn, lầu dạy học trên lầu chót, có phải hay không đứng người a? Mấy cái đồng học nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức phát ra trận trận kinh hô. Hạ Nguyệt, là Hạ Nguyệt, Hạ Nguyệt chạy thế nào đến lầu dạy học trên lầu chót đi? Không tốt, Hạ Nguyệt muốn nhảy lầu. Có mắt sắc đồng học phát hiện, đứng tại trên lầu chót không là người khác, chính là xin nghỉ bệnh Hạ Nguyệt. Hơn nữa nhìn nàng tư thế, tựa hồ là muốn nhảy lầu. Đây chính là ghê gớm đại sự. Hạ Nguyệt muốn nhảy lầu tin tức, trong nháy mắt truyền khắp thao trường. Tất cả mọi người ngửa đầu thấy được cái kia đứng tại mái nhà thân ảnh. Kinh hoàng mà không biết làm sao. Mau báo cảnh sát, còn có gọi xe cứu thương. Hiệu trưởng cũng bị cái này đột nhiên tình huống cấp hoảng sợ đến. Tại hướng bên người một cái kinh ngạc đến ngây người lão sư giống lên một tiếng. Lại chào hỏi ban 8 chủ nhiệm lớp. Từ lão sư, chúng ta nhanh lên đi. Đem đứa nhỏ này cấp khuyên ngăn đến. Ngàn vạn không thể để cho 3 năm trước đây bi kịch lại lần nữa phát sinh. Từ lão sư như ở trong mộng mới tỉnh, đuổi theo sát lấy hiệu trưởng cùng nhau, hướng mái nhà chạy. Trên bãi tập, La Vân cũng là một mặt kinh ngạc. Hắn vạn lần không ngờ Hạ Nguyệt thế mà muốn nhảy lầu. Hạ Nguyệt vẫn luôn là lần được hoan nghênh thiên chi kiêu tử, vì sao lại nghĩ quẩn đi nhảy lầu? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình hôm qua cự tuyệt nàng? Đây không có khả năng a. Ta mặc dù có chút tiểu soái, nhưng cũng không có đẹp trai đến có thể khiến người ta nhảy lầu tuẫn tình tình trạng a. Mặc dù trước đó có chút ma sát nhỏ, nhưng mọi người dù sao đồng học một trận, La Vân không có cách nào thấy chết không cứu. Hắn xông ra đám người, lấy tốc độ cực nhanh, chạy vào lầu dạy học. Tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, nhanh hiệu trưởng cùng từ lão sư còn không có lấy lại tinh thần, liền bị hắn cấp vượt xa, để tại đằng sau. Người này tốc độ thật nhanh. Hiệu trưởng đầu tiên là giật mình, sau đó đại hỉ, kêu lớn, đồng học, nhanh lên đi lên đem Hạ Nguyệt kéo xuống. Nhanh lên a, lầu dạy học có 6 tầng. La Vân theo thao trường đến mái nhà, chỉ dùng không đến 1 phút. Này may mắn mà có hắn thân thể cường hãn tố chất, cùng hô phong quyết gia tốc hiệu quả. Đến mái nhà, hắn thấy được Hạ Nguyệt phía sau lưng. Ở nơi đó, vậy mà nằm sấp một người. Một cái màu xám, như ẩn như hiện người. Tại trên thân thể người này, còn phóng xuất ra từng đạo hắc khí, dũng động, như là từng cái răng nhọn, hợp thành một tấm huyết bồn đại khẩu. muốn đem Hạ Nguyệt thôn phệ. Đây là, La Vân lông mày nhíu lại. Ác linh, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.